Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, ta nguyện xưng ngươi là tối cường. Bảy càng, chấn động, thán phục, bất khả tư nghị, giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, Tô Ly cùng Vương Tú Tú đều không phải là trận này đại hỗn chiến chủ giác, mà là lý thủ nhất, hay hoặc là nói, là trong tay hắn Excalibur. Thiên biết, Excalibur, rốt cuộc là một loại gì vũ hồn a? Nó cư nhiên cất giấu như vậy bất khả tư nghị năng lượng. Theo lý thủ nhất cái kia thần thánh trang nghiêm quát mắng tiếng truyền ra. Ông, Excalibur bốn phương tám hướng, rậm rạp chằng chịt điểm sáng màu vàng hiện lên. Những cái này điểm sáng màu vàng hiện lên trong nháy mắt. Liền tất cả đều hướng phía Excalibur thổi đi. Cùng lúc đó, vây quanh Excalibur xoay tròn ba cái kia kim sắc quang khuyên. Cũng vào giờ khắc này đồng thời bành trướng phóng đại, sau đó hư hóa, lại chợt co rút nhanh, dung nhập vào Excalibur tương đương bên trong. Chỉ một thoáng, không gian đang chấn động, đại địa ở nát bấy, sơn hà ở đảo ngược, thung lũng đã sớm không phải phục tồn tại, càng thêm mênh mông năng lượng ba động, từ thể ước, không phải. Một cái kim sắc quang đoàn bên trong truyền ra. Trong chớp nhoáng này, hết thảy quan sát video livestream khán giả đều bị một kiếm này hấp dẫn ánh mắt. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, lý thủ nhất hai tay cầm lấy Excalibur, nhắm ngay Tô Ly thân thể, vẻ mặt thần thánh trang nghiêm biểu tình chém một cái. Oanh, không gian chấn động càng thêm lợi hại. Một đạo là đủ đem còn lại tuyệt thế yêu nghiệt nháy mắt giết năng lượng màu vàng ống trùm tia sáng. Bắn về phía Tô Ly thân thể. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến ngô nghiêu những người này. Nếu như không phải sớm đã bị lý thủ nhất thần hồn truyền âm. Căn bản cũng không khả năng bỏ trốn trình độ. Tô Ly ngược lại là có thể đào tẩu. Nhưng hắn không muốn chạy trốn. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại chính mình mỗi một cái nhân tộc đối thủ. Huống chi, hắn còn bị khóa được. Coi như trốn, luồng năng lượng màu vàng ống này trùm tia sáng. Cũng sẽ tự động truy tung thân ảnh của hắn. Tô Ly tay phải đã nâng lên. Kim loại pháo khẩu chán phóng hắc sắc, đỏ sậm, kim sắc, thanh sắc, lam sắc, các loại bất đồng quang mang. Sóng năng lượng khủng bố, còn không có thả ra ngoài, để tất cả mọi người tại chỗ nội tâm kinh hãi gần chết. Tô Ly hắn, phía trước cư nhiên cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực sao? Hoặc có lẽ là, hắn hiện đang thi triển thủ đoạn, sẽ là hắn toàn bộ thực lực sao? Kim loại pháo khẩu rất nhanh nổi lên một lần trước nay chưa có công kích. Tô Ly một đôi mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đạo năng lượng màu vàng ống trùm tia. Sáng, Tô Ly dòng máu đang sôi trào, cả người ở hơi sợ run. Hắn không phải biết tại sao mình lại xuất hiện tình huống như vậy. Có lẽ là Demon đại biểu tội ác, phẫn nộ, biểu hiện. Lại có lẽ là hắn tự thân cực kỳ thích loại cảm giác này a. Cái này là lần đầu tiên. Đây là Tô Ly còn không có cùng Vương Tú Tú chiến đấu phía trước. Lần đầu tiên cảm nhận được như vậy áp lực, mà loại áp lực này, phảng phất khiến cho hắn tìm tới chính mình tồn tại mục đích. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này, cho nên, làm năng lượng màu vàng ống trùm tia sáng, đã bắn tới trước mặt hắn. Trong con mắt của mọi người, Tô Ly thân thể cũng bị yên diệt cuối cùng một sát na. Tô Ly ngẩng trên tay phải, kim loại pháo đồng nổi lên lâu như vậy công kích, rốt cục bạo phát, tử vong pháo kích, ầm ầm, vô luận là giả thuyết bên trong ảo cảnh, vẫn là giả thuyết huyễn kính bên ngoài, mọi người đều chỉ nghe thế giặc một tiếng vang thật lớn. Sau đó, Tô Ly thân ảnh không nhìn thấy, lý thủ nhất thân ảnh nhìn không thấy, thậm chí liền đã đánh tới mười mấy vạn mét ra, Vương Tú Tú đoàn người cũng không nhìn thấy. Khán giả có thể thấy hình ảnh là một đoàn chói mắt ánh sáng màu vàng che đậy cả mảnh trời không. Ở ánh sáng màu vàng bên trong, có một luồng cực hạn hắc ám, lại mang theo đủ mọi màu sắc quang mang nở rộ. Sau đó, cái kia một luồng hắc ám nhanh chóng bành trướng, bắt đầu chiếm đoạt địa bàn. Một giây, hai giây, ba giây, làm bảy giây đi qua, lấy hắc sắc làm chủ các sắc quang mang, cùng ánh sáng màu vàng tạo thành lẫn nhau đối kháng, xé rách, va chạm hình ảnh, lưỡng chủng kinh thiên động địa năng lượng bao phủ chỗ, đại địa, thung lũng, núi đồi, tất cả vật chất dồn dập tiêu thất, loại này lẫn nhau chống đỡ được năng lượng kéo dài đến mười mấy giây. Mới rốt cục có biến hóa, lấy hắc sắc làm chủ các sắc trong ánh sáng. Hắc sắc cùng đỏ sậm hai loại nhan sắc lại một lần nữa bành trướng. Rất nhanh thì đem còn lại quang mang thôn phệ. Sau đó, triệt để xé rách ánh sáng màu vàng óng. Một giây sau, hắc sắc, đỏ sậm lưỡng chủng quang mang, bao phủ cả mảnh trời không. Đại địa, làm người sợ hãi năng lượng ba động. Ở nơi này lưỡng chủng trong ánh sáng truyền ra, lại là mười mấy giây đi qua, cáu kỉnh năng lượng ba động, mới rốt cục tiêu tan thành mây khói. Khi tất cả quang mang tán loạn ở trong không khí, mặc dù là một bộ phận kim cương cấp võ giả, đều hết hồn đứng lên. Bọn họ chứng kiến, ước chừng 2-3 vạn mét trong phạm vi đại địa, núi đồi, thung lũng bị san thành bình địa. Bọn họ chứng kiến cùng Tô Ly chiến đấu 11 người, trừ ra ban đầu chết mấy người bên ngoài, đến bây giờ chỉ còn lại có Lý Thủ Nhất, Ngô Nghiêu cùng với hai người khác, mà trong đó Lý Thủ Nhất khóe miệng còn không ngừng tràn ra năng lượng. Giả thuyết trong ảo cảnh thân thể đều là thần hồn chi lực hình chiếu mà thành, tràn ra năng lượng cũng liền nói rõ Lý Thủ Nhất bị thương. Nói cách khác, Lý Thủ Nhất chuẩn bị 10 giây đối với Tô Ly phát động công kích, không chỉ không có giết chết Tô Ly, ngược lại khiến cho cạnh mình hao tổn mấy người, liền chính hắn cũng bị thương. Kết quả này khiến cho vô số khán giả hít thở không thông, khiến cho Lý Thủ Nhất bọn họ khó có thể tiếp thu. Mà Tô Ly đi lúc hắn đứng ở giữa không trung, trên người hình chiếu y phục đã bể nát hơn phân nửa, nhưng dường như không có bất kỳ thương thế. Không đúng, Tô Ly bị thương bởi vì khóe miệng của hắn cũng tràn ra một tia năng lượng. Tuy là cái kia một tia năng lượng kém xa Lý Thủ Nhất nhiều như vậy, cơ bản không ảnh hưởng tới Tô Ly thực lực phát huy, nhưng cái này nếu như đặt ở trong hiện thực, Tô Ly chính là chảy máu. Ta bị thương sao? Tô Ly ánh mắt nhìn xuống dưới, chứng kiến chính mình khóe miệng tràn ra một tia tế vi năng lượng. Trong lòng toát ra cái ý niệm này, Tô Ly đứng ở giữa không trung. Ở tuyệt đại đa số người trong mắt, hắn phảng phất rơi vào trầm mặc. Nhưng nếu là sức quan sát cường đại, là có thể phát hiện, Tô Ly thân thể ở hơi sợ run. Hắn dường như một ít hưng phấn. Tô Ly ở hưng phấn cái gì? Tô Ly chính mình như trước không biết. Bất quá vừa rồi cái loại cảm giác này khiến cho Tô Ly phi thường hưởng thụ. Có lẽ là loại cảm giác này cùng Tô Ly tâm thái ăn khớp. Tô Ly hóa thân hắc ám ma vương thú, trên người cư nhiên tự động lưu chuyển một tia hắc sắc ánh sáng nhạt. Đột nhiên, Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thủ Nhất, ánh mắt của hắn hết sức chăm chú, mỗi chữ mỗi câu nói rằng: Lý Thủ Nhất, ngươi rất mạnh, ta chưa từng có nghĩ tới, đang cùng Vương Tú Tú trước khi quyết chiến, lại có thể có người có thể thương tổn đến ta. Đúng vậy, Tô Ly hoàn toàn chính xác không có suy nghĩ qua, ngoại trừ Vương Tú Tú bên ngoài, còn có người có thể làm bị thương hắn. Lý Thủ Nhất, ngoại trừ Vương Tú Tú bên ngoài, ngươi tuyệt đối là ở đây tối cường người kia, không ai sánh bằng. Bất quá, ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Tô Ly thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thủ Nhất, trịnh trọng nói, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này, như vậy, chỉ có thể để cho ngươi tạm thời chết trước. Ta còn muốn giải quyết những người khác, cùng Vương Tú Tú đánh một trận. Lý Thủ Nhất, ngoặc kép, hắn trầm mặc, khóe miệng hắn lưu lộ vẻ cười khổ. Ngươi nguyện gọi ta là tối cường sao? Đánh giá này, có thể ở những người khác xem ra, đã phi thường cao vô cùng. Dù sao, Tô Ly thực lực quả thực mạnh ngoại hạng, nhưng đối với Lý Thủ Nhất mà nói, còn thiếu rất nhiều a. Huống chi, hắn cái này hay là tối cường, còn phải đem Vương Tú Tú bài trừ tại ngoại. Về phần hắn có còn hay không thủ đoạn khác, nếu là hắn có, phải dùng tới Tô Ly nhắc nhở. Hắn không muốn cái này đệ nhất. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Lý Thủ Nhất ngẩng đầu lên, hướng về phía Tô Ly trầm giọng nói, Tô Ly, ngươi động thủ đi dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?